Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1086, ngượng ngùng, không hầu hạ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Tô Hàn như là đã thái độ như thế, vậy bọn hắn cũng sẽ không quá phận đi nịnh nọt, căn bản cũng không có cái kia tất yếu luận tu vi. Bọn hắn là Long Hoàng Cảnh, luận thân phận, bọn hắn tại riêng phần mình thế lực trong đó cũng là cực cao. Luận bối cảnh, thời khắc này Phượng Hoàng Tông chỉ sợ còn so ra kém siêu cấp tông môn tổng hợp phía dưới. Bọn hắn cảm thấy thật không cần thiết nịnh nọt Tô Hàn, cùng lắm thì không đắc tội hắn chính là, ngày sau hắn thành tựu lại nhiều sao cao, cái kia cùng chính mình cũng không có quan hệ. Tô Hàn phái người đem Vũ Văn Trung thành đám người tiếp đến Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể từ hòa cùng Viên Thiên Phong đám người, lại là an bài đi xa sơn thành trong đó ở. Hai người đáp ứng, lại là cũng không có lập tức rời đi. Bởi vì đợi lát nữa khẳng định sẽ có một trận trò hay muốn lên diễn, bọn hắn phải thật tốt nhìn một chút mới là. Xem náo nhiệt, cơ hồ trở thành một chủng tập quán, bọn hắn hoàn toàn quên đi. Cũng là bởi vì lúc trước bọn hắn xem náo nhiệt, mới đưa đến bây giờ Tô Hàn đối bọn hắn lạnh nhạt như vậy. Tô Tông Chủ, ta Thái Bình Tông hướng nơi này chạy tới thời điểm, từng gặp được một cái tông môn, này cái tông môn, gọi là Thiên Diệp Tông. Có vẻ như cũng là tại chiều lấy nơi này chạy đến. Viên Thiên Phong mở miệng, dường như đang nhắc nhở. Thật sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Tới thì tới đi, này Long Võ Đại Lục, cũng không phải nhà ta, cũng không thể người ta đi nơi nào ta đều trông coi. Hắn này không mặn không nhạt trả lời, nhưng Viên Thiên Phong có chút biệt khuất cảm giác. Chính mình thiện ý nhắc nhở một phen, Tô Hàn không cảm kích thì cũng thôi đi, nghe. Còn giống như là chính mình đang khích bác ly gián giống như. Dứt khoát, hắn một chữ không phát, liền đứng ở nơi đó nhìn lại. Rất nhanh, giữa hư không lại là có tiếng nổ vang rền truyền đến, từng đạo áo trắng thân ảnh từ giữa hư không hiển hiện, cùng sở hữu gần trăm, cái kia người cầm đầu, là một tên thân mang áo xám lão già. Kiếm Tiên Mộ, khi thấy Kiếm Tiên Mộ đến thời điểm, liền tất cả ánh mắt, đều ngưng tụ ở người áo xám kia ảnh thân bên trên. Người này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Hải. Chỉ thấy Mạc Thanh Hải đám người chậm rãi rơi vào Tô Hàn đối diện. Người xung quanh đều là tránh ra một nơi, mà Mạc Thanh Hải thì là nhìn Tô Hàn một hồi, chợt cười to nói. Tô Tông Chủ, chúc mừng a, lão hồ ly. Đều cùng Tô Tôn có như vậy cừu hận, cũng thật có thể cười ra tiếng. Loại ngày này, nghĩ đến Tô Tôn cũng sẽ hơi cho hắn một chút chút tình mọn a. Có không ít người đều đang thấp giọng mắng lấy Mạc Thanh Hải xảo quyệt, năm đại siêu cấp tông môn cùng Tô Hàn ở giữa ân oán, mọi người đều biết, lại còn có thể cười ra tiếng. Gì vui chi có, Tô Hàn lừa Mạc Thanh Hải liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lời này hạ xuống, mọi người nhất thời sững sờ, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mạc Thanh Hải kinh nghiệm lão đạo, Tô Hàn cũng không kém, ai cũng cảm thấy Tô Hàn hẳn là sẽ Mạc Thanh Hải một bộ mặt, không nghĩ tới. Vậy mà trực tiếp liền đình trở về. Quả nhiên, Tô Tôn, vẫn là cái kia Tô Tôn a, hắc hắc, câu này đỉnh thoải mái, này chính là ta nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông nguyên nhân, không thích liền là không thích, cần gì phải đến che giấu, giống như không có có cửu oán một dạng. Kiếm Tiên Mộ đây là tới tự tìm khổ ăn sao? Hài hước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là có tiếng nghị luận vang lên, Mạc Thanh Hải đám người lại có thể giả bộ. Giờ phút này cũng không có khả năng chứa làm cái gì đều nghe không được. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng những đệ tử kia lại là vẻ mặt có chút khó coi. Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, tốc độ có thể xưng kinh khủng, điều này chẳng lẽ còn không tính là vui sự tình. Mạc Thanh Hải hỏi ngược lại, người cảm thấy đây là việc vui sao? Có lẽ theo người khác là như vậy, nhưng ở người Kiếm Tiên Mộ trong mắt, chỉ sợ không phải a. Tô Hàn lãnh đạm nói một câu, lại nói. Bất quá người thấy thế nào, Kiếm Tiên Mộ thấy thế nào, Tô Mộ đều sẽ không để ý, càng khủng bố hơn, còn ở phía sau, có các người chậm rãi thưởng thức thời điểm. Như thế thật tốt ngày lành, Tô Tông Chủ lại là như thế nói chuyện, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Mạc Thanh Hải thấp giọng hừ một tiếng. Quá phận, Tô Hàn nhíu mày, mặt cười nhạt mà nói, đối với các ngươi quá phận, đó là hẳn là. Tốt, Tô Tông Chủ quả nhiên có khí phách, Mạc Thanh Hải cười lạnh một tiếng, lại nói, ta Kiếm Tiên Mộ đường xa mà đến, một đường bôn ba, cực kỳ vất vả, Phượng Hoàng tông môn phái lớn, sẽ không ngay cả ta kiếm tiên mộ nơi ở đều không có an bài a, còn thật không có. Tô Hàn nhún vai, ngượng ngùng, kiếm tiên mộ, không hầu hạ. Nghe thấy lời ấy, Mạc Thanh Hải trừng mắt, trên người khí tức trực tiếp bạo phát ra. Hắn chỉ là tùy tiện như vậy nói chuyện, dù sao nếu là kiếm tiên mộ, tổ chức này loại việc trọng đại, dù cho có lớn hơn nữa thù hận, chỉ cần đối phương tới, vậy cũng sẽ an bài một cái chỗ ở, dù sao như hắn nói, môn phái lớn, muốn liền là mặt mũi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông vậy mà thật không có an bài, mà lại Tô Hàn trực tiếp liền là một câu không hầu hạ, đỉnh hắn đầy bụi đất, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Lão tử từ đến tới bắt đầu, vẫn khách khí, tuy nói là mặt ngoài, có thể mặt ngoài đó cũng là khách khí, ngươi Tô Bát Liêu ngược lại tốt, hết lần này đến lần khác chống đối lão tử, thật sự cho rằng lão tử là buôn làm, không có hỏa khí. Thế nào, dự định động thủ hay sao? Tô Hàn chỉ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, cười nhạt nói. Nhất đao công người liền tại bên trong đâu, ta hai vị sư tôn cũng đều ở bên trong, ngươi khẳng định muốn ra tay. Xem như ngươi lợi hại, Mạc Thanh Hải hừ lạnh nói. Bất quá ngươi có thể bằng vào, cũng chỉ có này chốt bối cảnh, thật muốn luận thực lực, cẩu thí không phải. Vâng, tô môn cẩu thí không phải, những cái kia vây công Tô Mỗ Long Hoàng cảnh, mới thật sự là cẩu thí. Tô Hàn nói, ngươi, nghe đến lời này, Mạc Thanh Hải sau lưng những đệ tử kia liền phẫn nộ, bọn hắn cũng không phải Mạc Thanh Hải, có thể nhịn lấy, dùng bọn hắn cái kia tính cách cao ngạo, thật đúng là chịu không được Tô Hàn như vậy vũ nhục. Cút, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn mở miệng, Tô Hàn chính là vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên quát. Các ngươi tính là thứ gì? Ta cùng các ngươi kiếm tiên mộ cẩu thí nói chuyện, cũng là các ngươi có thể xen vào. Một đám không biết tự lượng sức mình phế vật, cút ngay lập tức ra bản tông ánh mắt, xem lại các ngươi liền buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía một mảnh trợn mắt hốc mồm, dùng thân phận của Tô Hàn địa vị, theo lý mà nói không nên cùng nhỏ như vậy bối so đo mới là. Có thể Tô Hàn tự hồ căn bản cũng không biết cái gì gọi là mặt mũi, há mồm liền mắng, truyền sau khi ra ngoài, nơi đó còn có đại tông môn tông chủ dáng vẻ. Tốt tốt tốt. Mạc Thanh Hải phổi đều muốn tức nổ tung, tốt nửa ngày cũng không nói ra cái gì đến, vòng khẩu tài, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Tô Hàn. Sau cùng, Mạc Thanh Hải không còn tự làm mất mặt, hừ lạnh một tiếng về sau, phất ống tay áo một cái, mang theo kiếm tiên mộ đệ tử đứng qua một bên. Cũng đúng lúc này, hư không lần nữa truyền đến tiếng vang, Nguyên Lăng mang theo Ngọc Hư cùng đệ tử, đến. Nguyên Lăng xuất hiện về sau. Trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Tô Hàn, có sát cơ thoáng hiện. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn rơi xuống đất, Tô Hàn thanh âm chính là truyền khắp chân trời. Ngọc Hư công người, toàn thân phân thúi, quá mức buồn nôn, cách ta Phượng Hoàng Tông xa một chút, ô uế không khí nơi này. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng cười lạnh trực tiếp ngưng kết trên mặt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.